Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 13, Tiểu Hy mất lần đầu. Góc truyện audio.com. E thực sự là Tiểu Hy. Này Quân Hạo, cậu nói cái gì vậy? Lý Thiên nói, em MKK chắc người đang nằm trước mặt chúng ta là Tiểu Hy hồi trước. Tôi có cảm giác là người đang trước mặt chúng ta ca phải e ấy. Vậy sao? Nhưng tôi thấy Tiểu Hy của hiện giờ dễ thương hơn hồi trước rất nhiều. Ừ, trong lúc hai người đang nói chuyện có một người đã nghe được toàn bộ. Người đó chính là nữ chính Khả Như. Cô suy nghĩ, đúng là e ấy đã thay đổi nhưng như vậy cũng tốt. E ấy sẽ ca bị bắt nạt nữa. Quay lại versus hai người kia. Kết thúc cuộc nói chuyện, hai người ngắm nhìn cậu lần cuối rồi ra ngoài. Khả Như đợi hai người họ đi xa rồi đi vào trong nói khẽ versus cậu. Dù e là ai a vẫn yêu e bảo bối của a, cậu nghe thấy lời nói này thì cảm thấy ấm áp. Bỗng nhiên hệ thống từ đâu nhảy ra nói chuyện versus cậu. Ký chủ yêu dấu. Lâu rồi ca gặp, cậu khỏe chứ? Khỏe, có gì ca, tôi muốn thông báo versus cậu là cậu có envy miss giúp nữ chủ yêu một người nào đó. Hờ, Châu à, tôi ca biết gì đâu. Chủ thần ra envy nhá. Cậu giật giật khóe miệng. Cậu thực sự sắp phát điên rồi. Ta là giải phân cá. Email protected. Lúc cậu tỉnh dậy thì giờ đã là buổi chiều rồi. Bên cạnh cậu hiện giờ là cảnh tượng nữ chủ đang nằm ngủ bên cạnh cậu. Gì đây? Cậu tính lặng lẽ đứng dậy nhưng cậu lại vô tình khiến cho nữ chủ tỉnh dậy. Cô vội vàng đứng dậy hỏi han cậu. Cậu khỏe chưa mà sao đã đứng rồi? Hay để MK đỡ rồi tẹo nữa MK đưa về? Ca cần cô quan tâm. Tôi tự đi được. VS lại tôi versus cô ca thân thiết gì nên tránh xa tôi ra. Cô đứng hình trước câu nói tuyệt tình của cậu. Còn cậu thì đi ra ngoài ca nói lời nào nữa. Sau khi cậu đi cô cười khổ. Cô nghĩ, đến bao giờ Emis chấp nhận tôi đây? Quay trở lại versus bé thủ của chúng ta. Đi ra ngoài thì cậu gặp đờ si ngay hai vị nam chủ đang đứng lù lù tia si cửa. Cậu tính đi qua nhưng lại bị cản lại. Cả hai cùng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu và quỳ xuống nói. Tiểu Hy à, cho bọn A xin lỗi được ca. Có thể nếu mấy người ngủ versus nữ chính, bọn A ca làm đờ si đâu. Vậy thì thôi. Sau bức rèm trong phòng y tế đó là nữ chủ versus khuôn mặt đen xì. Cô nghĩ, Tiểu Hy e đợi đấy. Kiểu này ca thể để e gài bẫy tôi hoài đờ si nữa, đêm nay e sẽ là của tôi. Cậu bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu có linh cảm sắp có chuyện gì đó ca hay. Cậu nhìn xuống hai con người còn đang quỳ trước mặt cậu. Cậu nói, hai người mà ca làm đờ si thì đừng hòng tôi tha thứ. Cậu nghĩ thầm, nữ chủ cô chết chắc. Rồi cậu đi qua hai người còn đang quỳ gối ở đó. Xuống lấy xe ra về. Buổi tối hôm đó nữ chủ cùng bố mẹ lại đột nhiên tới nhà cậu. Còn cùng ăn cơm tối versus nhà cậu. Bố mẹ Tiểu Hy nói. Tiểu Hy à, con dẫn Khả Như lên phòng con tham quan nhé. Vâng, rồi cậu theo cô ta lên phòng của cậu. Cậu vừa mở cửa phòng thì nữ chủ đẩy cậu vào giường rồi khóa cửa lại. Cậu bất ngờ nên cố chạy ra mở cửa nhưng cậu lại bị cô bắt lại ôm vào giường. Cô nói, e cư nhiên dám bảo đám người kia ngủ versus tôi. Hôm nay tôi sẽ biến e thành của tôi. Đợi cháp sau nhá, có thịt, có thịt, có thịt quan trọng nên phải nhắc lại 3 lần ạ, cách chương.